Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 125. Không ai ta không dám giết. Nick Fury lại đem thân thể chính mình hướng về bên cạnh hơi di chuyển. Nhưng, nếu như Na hữu dụng lời nói, vậy còn muốn viên đạn chuyển hướng làm gì? Phác, Nick Fury táo bạo một câu. Chết tiệt. Ngươi muốn người ở bên cạnh ngươi không đánh, ngươi con mẹ nó một mực đánh ta. Bên cạnh người da đen Lan Hunter nhìn trong thời gian ngắn ngủi trên bắp chân ở giữa ba súng Nick Fury, hít sâu một hơi trực tiếp từ máy bay trực thăng mặt sau chui ra. Trên tay, hai cái thương nhất thời hướng về Baker đột nổ súng. Ầm ầm ầm, doang ruông ruông, Baker cười lạnh. Yêu cùng hận trực tiếp ra tay. Một băng đạn trong nháy mắt đem Lan Hunter bắn tới viên đạn từng cái trên không trung đánh rơi. Hàng rất viên đạn là có hạn. Baker viên đạn là vô hạn. Oanh một tiếng. Baker một phát đạn quá khứ. Trong nháy mắt xuyên thủng hàng rất đầu gối. Ở đầu gối mềm nhũn sau khi Lan Hunter lăng là cắn răng để cho mình một lần nữa bay nhảy đến máy bay trực thăng mặt sau. Motherfucker. Baker lại một lần nữa một phát đạn đưa cho Nick Fury. Fury cục trưởng xem ra rất muốn bảo vệ ngươi vị này tiểu đồng hương. Tốt lắm, ta rất muốn nhìn một chút. Fury cục trưởng có thể bị ta bắn trúng bao nhiêu viên đạn tiếp tục tồn tại. Dừng một chút, Baker trang mô làm dạng là một cái đổi băng đạn động tác. Đúng rồi, tùy tiện nói cho Fury cục trưởng một tiếng. Ở trong trí nhớ của ta, hẳn là một vị tuổi cùng ngươi gần như người da trắng. Lăng là kiên trì 232 thương. Ta tự đáy lòng hy vọng Fury cục trưởng có thể đột phá cái kỷ lục này. Nói, Baker tay phải lại một lần nữa hơi động. Phịch một tiếng, hoàng sán sán tiểu khả ái trong nháy mắt phá không. Sau đó, lại một lần nữa lấy viên nguyệt loan đao tinh chuẩn hình thái lại một lần nữa trong số mệnh Nick Fury bàn chân bên trên. Đang lúc này, đột, một chiếc máy bay trực thăng đột nhiên từ nhà lớn bên ngoài ngang trời lên. Cục trưởng, Baker trực tiếp một súng quá khứ. Trong nháy mắt xuyên thủng cái kia máy bay trực thăng người điều khiển. Đang lúc này, lên tàu máy bay trực thăng Natasha hầu như là ở máy bay trực thăng duy trì không được cân bằng một. Khác đó, trong nháy mắt từ trên phi cơ trực thăng lăn lộn một hồi nhảy đến Triskelion bên trên sân thượng. Không lâu lắm, máy bay trực thăng rơi xuống đất. Trong nháy mắt phát sinh rung trời nổ tung. Melinda May, Baker khóe miệng cong lên. Làm sao? Không phải Romanov đặc công. Là bởi vì không chút tì vết chịu chết. Vì lẽ đó đổi làm ngươi tới chịu chết sao? Mặc một bộ đồng phục tác chiến. Da vàng bạch tâm The Cavalry Melinda May từ máy bay trực thăng mặt sau đi ra. Mặt không hề cảm xúc nhìn về phía Baker. Nếu như ngươi cũng chết lời nói. Ta gặp chịu chết. Baker cười ha ha, lúc này, The Cavalry Melinda thân hình trực tiếp khởi động. Trong phút chốc, dĩ nhiên xuất hiện ở Baker trước mặt, một quyền hướng về Baker đánh tới. Nhưng, Melinda đánh tới chính là một đạo tàn ảnh. Doang, không sai áo chống đạn. Nhưng, ngươi có thể trốn mấy phát. Baker ở bên cạnh tiên sinh, súng ống nổ súng. Một viên đạn đánh vào Melinda trên bả vai nhưng là phát sinh dường như va chạm đến tấm thép. Như thế âm thanh, sau khi không khỏi than thở một câu, sau đó song thương bốc lửa diễm. Từng viên viên đạn dường như rắn độc như thế hướng về Melinda cắn xé mà đi. The Cavalry Melinda sắc mặt thay đổi. Một giây sau, cấp tốc tránh né, Baker khóe miệng lạnh lùng cong lên. Theo ta chơi cận chiến, ngươi sợ là đang muốn ăn thử. Phản phái mới sẽ bỏ qua ưu thế của chính mình cùng ngươi chơi đây. Baker không phải phản phái, Vì lẽ đó Baker không có ý định từ bỏ súng trên tay chi cùng Melinda may chơi cái gì cận chiến chiến. Đấu, Melinda tránh né động tác nhìn như tiêu sái. Viên đạn tiếp xúc được thân thể nàng mỗi cái vị trí tiếng va chạm vang lên không ngừng. Giữa lúc Baker thương pháp là ăn chay sao? Hoành, Baker nhìn tựa hồ muốn chạy về duy nhất đón đỡ vật mặt sau Melinda. Nội tâm lắc lắc đầu, cũng không nhịn được nữa chính mình cuồng bạo, trực tiếp tay phải vung một cái, viên đạn phá không, trong phút chốc, Melinda động tác ngừng lại, sau đó, tựa hồ có hơi không dám chí tin nhìn về phía Baker. Ở mi tâm của nàng trên, một cái lỗ đạn, đặc biệt dễ thấy, Melinda, Baker trực tiếp một viên đạn bắn trúng rồi tựa hồ muốn đưa tay kéo trong mi tâm đạn Melinda. Trở lại máy bay trực thăng mặt sau Nick Fury bàn tay phải trên. Thật sự cho rằng ta không dám giết người. Nick Fury cục trưởng, Baker hai con mắt lạnh lẽo. Thế giới của hắn, chỉ có hắn mới là nhân vật chính. Hắn, nếu không phải nhân vật chính, vậy thì không tồn tại có cái gì có thể chết hoặc là không thể chết được. Nếu như lần này đổi làm là cái kia Black Widow Natasha hoặc là tân thủ thôn trưởng thôn Phil ở đây. Lời nói, Baker cũng dám giết, huống chi cái này ra vàng bạch tâm Melinda tử. Ngươi dám trêu ta, như vậy, ta liền dám chôn ngươi. Baker thừa hành đạo lý rất đơn giản thô bạo loại kia đơn giản. Ta ngăn cản không được người khác muốn đi qua nhà tâm tư của ta. Nhưng, ta có thể giết tới để bọn họ mặc dù có tâm tư này. Cũng không dám tới được trình độ. Đồng, hàng rất, nên đến cố sự phần cuối thời điểm. Baker một tay cắm vào đâu xuất hiện ở máy bay trực thăng mặt. Sao, một mặt mỉm cười nhìn kỹ bàn chân chúng rồi thương. Bàn tay phải cũng trúng một phát đạn Nick Fury. Ngươi sợ chết sao? Nick Fury cục trưởng. Ngươi muốn như thế nào? Baker nhìn trước mắt đen chỉ còn dư lại hàm răng trắng nõn Nick Fury cười gằn một tiếng. Ta nói rồi. Cuộc chiến tranh này là ngươi bốc lên đến. Không phải ta. Đừng kẻ ác cáo trạng trước. Ta xưa nay không giết một cái người vô tội. Nick Fury liên tục cười lạnh, không giết vô tội. Baker gật đầu, đương nhiên, lần đần các người chết cái kia mấy cái đặc công đối với ta nổ súng. Vì lẽ đó, không phải vô tội, mới vừa, các người vị này Melinda may đặc công nếu muốn giết ta. Tự nhiên, cũng không phải vô tội. Ngươi, Nick Fury cục trưởng, không nghi ngờ chút nào. Càng thêm không phải vô tội đều là tương đối, ngươi và ta ngày xưa không oán ngày nay không thù, Baker trừ phi có đầu óc có vấn đề mới sẽ không có chuyện gì muốn giết người vui đùa một chút. Baker thừa hành chính là lấy giết chóc ngăn giết chóc, không phải cái gì dĩ hòa vi quý, Thái Tổ liền đã từng nói một câu danh ngôn, lấy đấu tranh cầu hòa bình thì lại hòa bình tồn. Lấy thỏa hiệp cầu hòa bình thì lại hòa bình vong. Đạo lý, xưa nay đều là đánh ra đến. Không phải nói đi ra. Xem, đang bị chính mình chặt mấy người sau khi. Trước còn động bất động muốn giết hắn Nick Fury làm sao hiện tại liền không nói tiếng nào. Có mấy người chính là tiện. Càng là loại này màu da. Baker lắc lắc đầu. Thẳng thắn chính mình chủng tộc lập trường. Nói thật sự. Các ngươi chủng tộc như vậy để ta buồn nôn, thậm chí, liền giết ngươi, ta đều cảm giác gặp làm bẩn ta yêu cùng hận. Nick Fury không nói gì. Một giây sau, Baker đầu hướng về bên cạnh phiến diện. Phịch một tiếng, ở một viên đạn cùng mình gò má sát qua một khắc đó. Đạn ra khỏi nòng, cái kia khoảng cách 500 mét bay lên không chuẩn bị rình giết hắn máy bay trực thăng đang bị đánh nổ bình xăng sau khi trực tiếp biến thành một quả cầu lửa. Baker mặt không hề cảm xúc nhìn về phía Nick Fury. Ta muốn giết người đã chết.